sau đó nhìn Nhạc Thành mà quát hỏi: "Ma đạo, chúng ta tiền đạo trù sát người cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người liền chịu chết đi." "Được lắm, một cái kinh thiên địa nghĩa. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thứ nhất, ta không phải là ma đạo. Thứ hai, ta đánh giết các người không phải thiên kinh địa nghĩa, mà là ta có đánh giết các ngươi bởi vì thực lực của ta mạnh, mà các ngươi không nên dây vào ta." Nhạc Thành nói xong, lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay pháp quyết đánh ra, mi tâm thanh mang chợt lóe lên. Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Đồng thời Lang Lễ, Diễm Ma, Thu Ma, Vạn Biến Thiên Ma cùng Thanh Đồng xuất hiện bên người của Nhạc Thành. "Thật đúng là mấy tên âm hồn bất tán mà." Diễm Ma cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, Thiên Đà Ma Võng trực tiếp bao phủ ở tại phạm vi ngàn dặm, miễn cho có người chạy thoát. "Đây là có chuyện gì?" Năm người Lang Lễ, Diễm Ma vừa xuất hiện, năm người Diệt Ma Sư Thái sắc mặt biến sắc. "Tại sao lại có 6 người? Truyền tống trận căn bản không thể để người ở trong trữ vật giới chỉ. Tại sao lúc này có thể đột nhiên xuất hiện? Xem ra trên người đối phương có bảo vật vô cùng mạnh. Ngày hôm qua ta cũng đã cảnh cáo các ngươi rồi." Lăng Lệ Lãnh Thị nhìn 10 người trước mắt, trong thần sắc sát ý tràn ngập. "Vô Thượng Thiên Yêu là Thiên Đại Ma Hậu Kỳ." Diệt Ma Sư Thái cảm giác được khí tức trên thần Lăng Lệ cùng Diễm Ma, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng ta cũng không ngờ chọc tới cường giả mạnh tinh như thế. "Xích Ma Hùng Mãng." Thu Ma cười lạnh một tiếng, sau đó quát nhẹ. Xích Ma Hùng Mãng cũng xuất hiện ở trên không trung, thân thể cao lớn mang theo huyết mang nồng đậm. "Chết tiệt, đi nhanh lên." Diệt Ma Sư Thái sắc mặt phục hồi tinh thần lại, quát lớn. Nàng ta trước tiên đã chạy đi không thể nghi ngờ. "Còn muốn đi sao, nằm mơ à?" Lăng Lễ lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh chóng hóa thành bản thể thật lớn, sát ý nổi lên, âm âm bước đi. Hải vực phía trước đều bị chấn động, sóng biển xung quanh lập tức cuồn cuộn nổi lên sóng lớn. Thân hình hắn bộc phát ra lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng, làm cho hải vực mãnh liệt ba đào. "Vạn Thiên Ngân Trận." Diệt Ma Sư Thái còn không thoát ra được, nhất thời lạnh nhạt một tiếng, ngân mang phô thiên cái địa, phất trần trong tay hóa thành vô số ngân quang, đạo đạo chỉ bạc ngang trời loạn vũ, nước biển mênh mông phập phồng, nháy mắt đem Lang Lệ bao vây ở tại trong đó. Ánh mắt của Lang Lệ quét ngang, sát ý đại thịnh, trong miệng hừ lạnh nói: "Phất trần ngươi cũng được, nhưng thực lực của ngươi còn quá nhỏ, chỉ bằng vào ngươi ta còn chưa để trong mắt." Lang Lệ khí thế trường lên, thân thể cao lớn đứng thẳng lên, một cỗ sát ý khổng lồ lan tràn ra. Lúc này ở giữa không trung, không gian sóng gợn, đồng thời trong miệng một ngọn lửa thật lớn phun ra, ngọn lửa hừng hực trực tiếp đem phất trần của Diệt Ma Sư Thái hóa thành tro bụi. "Ta liều mạng với ngươi." Mắt nhìn thấy chính mình không phải là đối thủ, phất trần trong tay bị đánh ra, không trung phong vân biến sắc, tựa hồ vô tận uy áp bắt đầu diệt ma. Diệt Ma Sư Thái tốt xấu gì cũng là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ, tu vi La Thiên Thượng Tiên đã có thể khống chế một ít năng lượng thiên địa vì mình mà sử dụng, đồng thời còn có thể ở thân thể chứa đựng năng lượng thiên địa. Trong nháy mắt, chỉ thấy quanh thân Diệt Ma Sư Thái là một mảnh thanh mang bao vây, trong cơ thể hơi thở cuồn cuộn khuếch tán, nháy mắt là vô tận cuồng phong lao đến, không gian thầm động đột nhiên hiện ra, mang theo một cỗ hơi thở hủy diệt xuất hiện. "Là thiên mà thôi, muốn chết." Lăng Đệ gầm nhẹ một tiếng, trên người quang hoa đại phá, hai mắt thần quang phán ra, trên người có một cỗ yêu khí nồng đậm tản ra, hai vực không gió tự động nổi lên sóng lớn gào thét dựng lên. Thực lực rất mạnh đấy. Nhạc Thành trong lòng thầm than, lần đầu tiên nhìn thấy Lang Lễ thi triển ra thực lực lợi hại như thế. Ở Mê Vụ Tùng Lâm, Lang Lễ đều không có thi triển ra động tĩnh lớn như thế. Thực lực Vô Thượng Thiên Yêu dưới Đại La Kim Tiên cũng không có nhiều. "Cho người thử xem Vô Thượng Thiên Yêu thực lực của ta, để cho người biết cái gì gọi là ánh huỳnh quang cũng dám so với ánh trăng." Lang Lễ thét lớn một tiếng, quanh thân nổi lên sóng to gió lớn, trực tiếp cấm đoạn thời không. Diệt Ma Sư Thái ngưng tụ, là tiền lực điên cuồng thổi quét đến, cũng không làm gì được. Một mảnh quỷ dị đè ép xuống, phía trên đám mây, yêu khí cuồn cuộn tràn ngập, yêu vần khôn cùng lan tràn đến. Diệt Ma Sư Thái ngưng tụ không gian thầm động, không ngừng nứt toác nổ tung. Trong lúc nhất thời, tự hồn đã phong tỏa, khởi dũng càn khôn thay đổi, chung quanh không gian sụp đổ, lại khôi phục lại. Hai tay của Lang Đế hoa động, nhìn như lộn xộn, rồi đại tựa hồ tuần hoàn theo thiên địa quy tắc. Yêu khí trên người tăng vọt, lúc này chung quanh Diễm Ma, Thú Ma đang giao chiến với đám người của Diệt Ma Sư Thái. Đây là một loại thiên địa quy tắc, yêu, nhân, ma, tinh quái, mọi người tu luyện đều là một loại thiên địa quy tắc, đây là một loại đạo. Nhạc Thành nhìn vào Lang Lễ, giờ không gian hoa văn như ẩn như hiện,

chỉ sợ Ngọc Hư Sơn còn chưa ai biết được. Ngọc Hư Sơn động phủ làm cho rất nhiều sơn môn ở đây đỏ mắt. Xung quanh cũng chỉ có Ngọc Hư Sơn linh khí tràn đầy, là nơi tu luyện rất tốt, còn sơn động phủ xung quanh không ít. Dọc theo đường đi, năm người Nhạc Thành cấp tốc chạy đi. Chưa đến hai canh giờ thời gian, một chỗ hải vực xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Ở giữa hải vực cũng là một chỗ tiên sơn phúc địa. Trên không trung là kỳ cầm tiên thú, trên mặt đất là kỳ hoa dị thảo, linh khí tràn đầy, làm cho mọi người vui vẻ và thoải mái. Xung quanh vân thải tràn ngập, đúng là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Sau khi nhìn thấy Ngọc Hư Sơn cùng điện kiến trúc chỉ chít khắp nơi, Nhạc Thành cẩn thận mà quan sát, sau đó bản thân của Nhạc Thành dường như cũng là vô cùng tò mò. Ở giữa đỉnh núi, một tòa cung điện thật lớn trôi nổi ở trên đó, cả vật thể trong suốt lộ ra một cỗ thê lương, làm cho Nhạc Thành trong lòng cảm thấy kính nể vô cùng. Đây chính là động phủ tổ sư gia tu luyện, đúng là bất phàm mà. Chủ nhân, đây là Ngọc Hư Sơn. Mọi người ở sơn môn hạ xuống, Lăng Lễ cảm thán nhìn Nhạc Thành rồi nói, mà ở trong lòng Lăng Lễ tràn ngập một cỗ bi thương. Hiện tại Ngọc Hư Sơn còn tồn tại, cảnh vật chưa biến, lão chủ nhân cũng không còn. Còn một chỗ tu luyện, ta cũng không muốn đi. Diễm Ma cười khúc khích, sợ hãi thầm than nói, nơi tu luyện như vậy không phải nơi nào cũng có. Nếu ở trong này tu luyện, tự nhiên là hiệu quả vô cùng. Nơi tốt, thật sự là nơi tốt. Cung điện kiến trúc này hình như là 365 tòa, hẳn là một cái đại trận. Lục Trực Hạo Thiên Đại Đế bỏ ra không ít tâm tư. Vạn Biến Thiên Ma kinh ngạc nói ra, nhìn thấy Ngọc Hư Sơn kiến trúc cung điện như vậy, tổng cộng là 365 tòa, đối ứng sao đấu chỉ sổ. Vạn Biến Thiên Ma đối với trận pháp cũng có nghiên cứu qua, nhìn ra đây là một cái đại trận. Không sai, đây là lão chủ nhân sắp đi ra thiên tình đấu đại trận. Uy lực bất phàm lắm, Hạo Thiên Môn Hộ Sơn đại trận, cho dù là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng khó phá được trận. Nếu lão chủ nhân tự mình trấn thủ trận này, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không dám xông loạn. Lăng Lễ kiêu ngạo nói, lão chủ nhân lúc trước tuy chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không dám trêu chọc vào lão chủ nhân. Đạo hữu ở đâu đến Hạo Thiên Môn, xin hãy xưng tên cho biết. Vào lúc này, hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Đó là hai áo xanh đạo đồng, đều là địa tiên sơ kỳ. Hạo Thiên Môn, Hạo Thiên Môn, tốt rồi, tốt rồi. Lăng Lễ cười cười nói, nghe đồng tử nói là người của Hạo Thiên Môn, nhất thời trong lòng lặng một hơi, lập tức nhìn hai đồng tử nói, ta muốn gặp La Nguyên, nói có môn chủ đến, các môn nhân tiến ra nghênh đón. Môn chủ, vị đạo hữu này nói giỡn sao? Môn chủ Hạo Thiên Môn chúng ta chính là Hạo Thiên Đại Đế, La Nguyên sư tôn cũng không phải. Đạo hữu gọi thẳng tên sư tôn như vậy, ta là đại bất kính rồi. Bên trái đạo đồng nghe được Lăng Lễ gọi thẳng tên sư tôn mình, không khỏi có chút hờn giận. Hạo Thiên Môn hiện tại tổng cộng có 4 đời đệ tử, hai người bọn họ chính là đời thứ tư, đại đệ tử đệ nhị chính là sư phụ của bọn họ. Đạo đồng các ngươi, cho các ngươi đi gọi người đi, nói nhiều như vậy cũng vô nghĩa, còn không mau đi gọi đám người Lăng Nguyên ra nghênh đón môn chủ, nếu muộn chậm trễ, các ngươi sẽ bị sư tôn trách phạt, nói là Lăng Lễ đã trở về. Lăng Lễ mỉm cười nói, nhìn hai tên đồng tử không hờn giận, cũng cười không để ở trong lòng. Tốt lắm, đạo hữu liền chờ một chút. Hai tên đồng tử coi như là thông minh, nhìn thấy đối phương đều xưng tên báo họ. Đồng tử bên trái nói chuyện, sau đó trong tay lấy ra một đạo ngọc phù vứt lên không trung. Trên không trung nhất thời xuất hiện một đạo không gian sóng gợn. Chư vị sư tôn, sơn môn có một vị đạo hữu, tự xưng là Lăng Lễ, đó là môn chủ đã trở lại. Sư tôn đi ra nghênh đón ạ. Đạo đồng bán tín bán nghi, nhìn không gian gợn sóng kia rồi nói. Lập tức không gian gợn sóng hóa thành một đạo quang hoa bay thẳng tới đỉnh núi. Ngọc phù này chính là truyền âm ngọc phù. Nhạc Thành mặc dù kinh ngạc, hắn ở tu chân giới cũng có. Ở tu chân giới dùng hoàng phù tế luyện mà thành, mà ở đây là ngọc phù luyện chế. Ngọc phù cao cấp hơn rất nhiều. Trên đỉnh núi Ngọc Hư cùng một chỗ, thì một hoàng y tu sĩ đang khoanh chân tu luyện. Trong đại điện đã nhận được truyền âm. Các đệ tử nghe lệnh, mau xuống núi nghênh đón môn chủ cùng Lăng Lễ sư thúc. Hoàng y hán tử trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó lộ ra một tia kinh hỉ. Nhất thời thần điện bao trùm 365 tòa cung điện. Các đệ tử nghe lệnh, mau theo ta đến sơn môn nghênh đón môn chủ cùng Lăng Lễ sư thúc. Hoàng y tu sĩ thần điện nói xong, thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Ngọc Hư Sơn 100 đạo thân ảnh từ trong cung điện nhảy ra. Ngọc Hư Sơn hiện tại có 365 tòa cung điện lớn nhỏ, mà nhân số chỉ có 100 người. Đạo đồng đều ở một tòa cung điện, quả thật là tiêu dao vô cùng, chính là Hạo Thiên Môn gần nhất luôn đã bị Sơn Môn phụ cận khi dễ. Cho nên, Hạo Thiên Môn đệ tử đã lâu không có ra khỏi Ngọc Hư Sơn, đều ở Ngọc Hư Sơn mà tu luyện. Lăng Lễ, môn chủ này là ai? Nhạc Thành có chút nghi hoặc nhìn Lăng Lễ hỏi. Lăng Lễ nói môn chủ đã trở lại, chẳng lẽ Lăng Lễ là Hạo Thiên Môn môn chủ sao? Hiển nhiên là không phải. Chủ nhân, người có Hạo Thiên Tháp thì chính là Hạo Thiên Môn môn chủ. Lão chủ nhân cũng đồng ý. Lão chủ nhân để Hạo Thiên Tháp ở trong tay của ngươi. Hạo Thiên Môn môn chủ tự nhiên là của ngươi. Lăng Lễ cất tiếng nói. Chính là vài vế ta có điểm thấp đi, thực lực của ta cũng không đủ. Nhạc Thành cười khổ. Từ trong miệng Lăng Lễ, Nhạc Thành cũng sớm biết được đệ tử tổ sư gia đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Ở tu chân giới, tổ sư gia Hỗn Nguyên Trần Kinh cũng không biết thế nào rơi vào trong tu chân giới. Chính trong sư môn, Dịch Thiến còn có hơn 10 đại tiền bối. Nếu tính về vai vế, mình còn không bằng hai cái tên đồng tử kia. Chính là ở tiền mà giới, theo tu chân giới phi thăng mà lên, thật đúng là Long Phượng và Sừng Lân. Mà theo tu chân giới phi lên tới tiền mà giới, có thể tìm được tiền mà giới sư môn cũng là cực kỳ thấp. Nhạc Thành dọc theo đường đi cũng thấy được chính mình tu vi thực lực địa tiên tới Nam Thiên Môn cực Nhạc Thành. Địa tiên ở tiền ma giới thật đúng là nhỏ bé, làm gì mà có mấy người có thể thuận lợi tìm được tiền ma giới sư môn. Huống chi ở tu chân giới, không phải mỗi người phi thăng đều có thể ở tiền ma giới có sư môn. Có địa tiên địa ma phi thăng tiền ma giới cũng chỉ có tiếp tục trở thành tán tu tán ma hoặc là gia nhập tiền đạo cùng ma đạo liên minh, sau đó trở thành vật hy sinh mà thôi. Chủ nhân, yên tâm đi, có ta ở đây, không người nào dám không phục đâu. Hạo Thiên Tháp là tín vật của lão chủ nhân. Hơn nữa, người chính là Hạo Thiên Môn môn chủ. Có người Hạo Thiên Môn không suy tàn. Lăng Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nếu như người nói có thể, thì là có thể tốt rồi. Nhạc Thành cũng không phản đối. Hạo Thiên Môn này, nếu là của tổ sư gia lưu lại, hắn cũng phải tham gia mới được. Còn có gia cừu tổ sư. Chính mình khi đủ thực lực cũng nhất định phải đi báo thù. Lúc này, ở Ngọc Hư Sơn có một đạo thân ảnh màu trắng. Nhạc Thành rất xa nhìn thấy phía trước có ba người. Ở giữa là một hoàng y hán tử, bên trái là Bạch Bảo đạo nhân, bên phải là mỹ mạo phụ nhân. Ba người hơi thở bất phàm, chung quanh không gian sóng gợn, tự động khuấy động. Ba người rất nhanh đến trước người của Nhạc Thành, sau đó cùng kính thì lễ. Lúc này có hơn 100 người tới trước đám người Nhạc Thành. Một cỗ áp lực vô hình áp chế xuống, làm cho Diễm Ma, Thanh Đồng, Thú Ma cùng Vạn Biến Thiên Ma đều phải cố sức chống đỡ. Phía trước là ba đại la kim tiên, phía sau có 9, trong đó có 3 là thiên thượng tiên trung kỳ, 6 là thiên thượng tiên sơ kỳ, còn lại là một đám thiên tiên cùng địa tiên. Đội hình đó chính là có 9 là thiên thượng tiên cùng ba đại la kim tiên như vậy. Nhạc Thành từ khi đến tiên ma giới cho đến bây giờ, lần đầu tiên là nhìn thấy ba đại la kim tiên. Tuy rằng cũng chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối là cường giả rồi. Mà lúc này, 100 người này tới đều nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Chư vị đạo hữu, xin hỏi có phải Lăng Lễ sư thúc không? Phía trước hoàng y tu sĩ dò dự rồi nói. Lăng Nguyên, người xem ta là ai? Lăng Lễ thu hồi vạn biến ma công, khôi phục bản thể. Lăng Lễ thúc thúc, thật là ngươi sao? Nhất thời hoàng y tu sĩ trong lòng run lên. Cả người đều kích động, run rẩy đứng lên. Ra mắt Lăng Lễ sư thúc, là Lăng Lễ sư tôn, ra mắt Lăng Lễ sư tôn, ra mắt Lăng Lễ sư tổ. Nhất tới Truy Nguyệt đạo nhân, là sát tiền tử, 9 tiền đại đệ tử, cùng với chúng đệ tử nhìn Lăng Lễ kính sợ hành lễ. Nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử ra mắt Lăng Lễ, nhưng tứ đại đệ tử không có mấy người ra mắt Lăng Lễ, thậm chí không biết Hạo Thiên Môn còn có một người tồn tại như vậy. Nhưng nhìn thấy sư phụ cùng sư tôn đều hành đại lễ, tự nhiên bọn họ đều hành lễ. Trong lòng đã đoán thân phận của người này là gì rồi? Tự hồ là thiên phú, là tiên thú biến thành, cũng không phải là nhân loại đâu. Nhưng ở tiên ma giới, tiên thú, yêu thú, người cũng không có phân biệt. Ở viễn cổ hồng hoang, nhân tộc còn rất là yếu, khi đó người mạnh nhất ngược lại là yêu tộc cùng vu tộc. Vu tộc cũng là người tu ma, chính là ma công hiện tại thần thông hồng hoang vu tộc biến thành mà ra. Lúc trước vu tộc cường đại nhất, 12 tổ vu đều nắm cả thiên địa trong tay. Mà hiện tại hoàn toàn là nhân loại, cho nên đối với tiên thú ma thú ở tiên ma giới cũng không có gì kinh ngạc. Điều này thực là bình thường, giống như là hiện tại Hạo Thiên Môn nhìn thấy Lăng Lễ bản thể cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy kinh hãi. Tốt lắm, cũng không cần đà lễ đâu. Ở Hạo Thiên Môn, Lăng Lễ mặc dù là trấn tháp tiên thú Hạo Thiên Tháp, nhưng địa vị cùng Hạo Thiên Đại Đế xưng huynh gọi đệ. Ở hàng đệ tử Hạo Thiên Đại Đế thì cũng co ra vai với sư thúc. Làng lễ sư thúc, sư phụ có phải vẫn lạc rồi hay không? Hiện tại sư phụ ở nơi đâu? Nhìn thấy làng lễ, ba nhị đại đệ tử nhất thời sốt ruột nhìn làng lễ mà hỏi. Kỳ thật ba nhị đại đệ tử đã sớm biết sư phụ vẫn lạc. Ở Hạo Thiên Môn, mỗi người đều có một khối nguyên thần thạch. Nguyên thần lực vẫn lạc thì nguyên thần thạch nứt toác ra, chứng minh người nọ đã ngã xuống. Nguyên thần thạch này kỳ diệu vô cùng, cũng không biết xuất hiện sai lầm. Dù ở địa phương xa như thế nào cũng có thể cảm ứng được. Hơn 200 vạn năm trước, nguyên thần Hạo Thiên Môn, Hạo Thiên Đại Đế đã nứt toác ra. Chính là tin tức này, ba nhị đại đệ tử vẫn gạt mọi người. Ba người cũng không tin sư phụ chính mình hạ xuống. Sư phụ, cho dù là cửu thiên huyền tiên, cũng có thể đối kháng. Nếu có thể vẫn lạc thì cũng không dễ dàng như vậy. Lão chủ nhân đúng là ngã xuống, các người hẳn là sớm biết rồi. Ta cũng may tránh được một kiếp. Làng lễ thở dài mà cất tiếng nói. Sư phụ, đệ tử nhất định báo thù cho người. Hòa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, là sát tiên tử, thân hình run rẩy mà đứng lên, trong mắt tràn đầy sự kích động. Lão chủ nhân, cừu hận của chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ báo. Ba người các ngươi hiện tại nghênh đón tần bồn chủ đi. Lang đã nhìn Hòa Vân Thượng Nhân rồi cất tiếng nói. Sư thúc, chẳng lẽ sư phụ xác nhận môn chủ rồi sao? Là sát tiên tử nghi hoặc hỏi. Đây là Hạo Thiên Môn tân môn chủ. Làng lễ giới thiệu Nhạc Thành. Sư thúc, vị đạo hữu này tu vi mới là thiên tiên, là môn chủ, tự như là... Truy Nguyệt Đạo Nhân nhìn làng lễ mà nói, cũng không phải Truy Nguyệt Đạo Nhân đối với Nhạc Thành có ý kiến, mà Nhạc Thành thực lực quá thấp. Hạo Thiên Môn tuy rằng nói hiện tại không đông gì mấy, nhưng là thiên thượng tiên đều có 9 người, còn có chính mình là tam sư huynh bội, đều là đại la kim tiên. Để thiên tiên là môn chủ, khó tránh có người không phục. Chủ nhân, mời lấy ra Hạo Thiên Tháp đi. Làng lễ thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành. Thủ ấn trong tay biến hóa, thành màng theo ấn đường hiện lên. Một tòa Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Nhạc Thành. Theo Hạo Thiên Tháp xuất hiện, các Ngọc Hư Sơn phát ra một mảnh hào quang. Ngọc Hư Sơn này là cung điện do Hạo Thiên Đại Đế xây dựng, cùng Hạo Thiên Tháp đều có liên hệ. Lúc này Hạo Thiên Tháp vừa xuất ra, 365 cung điện nhất thời giống như là hưởng ứng vậy. Đây là Hạo Thiên Tháp, là Hạo Thiên Tháp của sư phụ, sư tôn Hạo Thiên Tháp. Môn nhân của Hạo Thiên Môn nhất thời kích động hẳn, nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử đều ra mắt Hạo Thiên Tháp. Lúc này, thấy Hạo Thiên Tháp, mọi người tự nhiên kích động vô cùng. Tân chủ nhân cùng lão chủ nhân hữu duyên, tu luyện lại là Hỗn Nguyên Chân Kinh. Tân chủ nhân đã đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, Nguyên Thần Phần Thần. Các người còn cho rằng không thể trở thành môn chủ sao? Lăng lễ nhìn ba người Hỏa Vân Thượng Nhân mà hỏi. Nhạc Thành cũng thật không ngờ, Lăng lễ nói là sư phụ, nếu dựa theo vai vế chân chính, chính mình kêu đồng tử bằng sư tổ. Nhưng ở tiền mà giới cùng với tu chân giới, không thể dựa theo loại vai vế này. Ra mắt môn chủ, Hỏa Vân Thượng Nhân, Truyền Nguyệt Đạo Nhân là sát tiền tử do dự một chút, sau đó nhìn Nhạc Thành mà hành lễ. Có tín vật Hạo Thiên Tháp, còn có việc đánh chết Hỗn Thế Ma Vương Nguyên Thần Phân Thân. Hơn nữa, có Lăng lễ sư thúc ủng hộ, bọn hắn tự nhiên không phản đối được. Đệ tử ra vắt môn chủ, Hạo Thiên Môn Nhân nhất thời hành đại lễ. Hai cái đồng tử lúc này trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới người này là Hạo Thiên Môn môn chủ tân môn chủ. Sư huynh, sư tỷ không cần đa lễ. Nhạc Thành nhìn Hỏa Vân Thượng Nhân, Truyền Quyền Đạo Nhân là sát tiền tử rồi cất tiếng nói. Môn chủ, làng đệ sư thúc, người về đúng lúc lắm. Hỏa Vân Thượng Nhân cười khổ nhìn làng lễ rồi Nhạc Thành mà nói. Chẳng lẽ Hạo Thiên Môn xảy ra chuyện gì sao? Làng lễ nghe vậy thần sắc chợt biến đổi. Không sai, có một chút phiền toái. Truyền Quyền Đạo Nhân nói ra. Môn chủ, làng lễ sư thúc, chúng ta về đại điện rồi bàn bạc lại đi. Ngọc Hư Sơn đại điện, Hỏa Vân Thượng Nhân cùng Truyền Quyền Đạo Nhân là sát tiền tử đem chuyện tình Bạch Thạch Sơn ra nói cho bọn người làng lễ. Nhạc Thành biết, Nhạc Thành thần sắc có chút ngưng trọng, mà làng lễ sắc mặt cũng trầm xuống. Bạch Thạch Sơn thật to gan, chỉ có bà đại la kim tiên sao? Liền dám kiêu ngạo như vậy, ta phải đem Bạch Thạch Sơn kia chôn vùi mới được. Làng lễ cả giận nói, hắn không thể đi Bạch Thạch Sơn hào hào giáo huấn bọn chúng một chút. Làng lễ, chuyện này không cần vội. Làng Nguyên Sư Huynh vừa mới nói, Bạch Thạch Sơn kia 5 ngày sau mới đến Ngọc Hư Sơn chúng ta. Chúng ta nếu đi Bạch Thạch Sơn, tin tưởng bọn hắn cũng có hộ sơn đại trận. Chúng ta đến lúc đó khẳng định hao tổn không ít sức lực, không bằng ở tại Ngọc Hư Sơn chờ bọn hắn đến, làm cho bọn hắn đi tới mà không về được. Nhạc Thanh chậm chậm mà cất tiếng nói. Môn chủ nói rất đúng,

uy lực cũng không nhỏ đâu. Áo bào cho đạo nhân thần sắc trầm xuống mà nói, xem ra là Nguyên không giao ra Ngọc Hư Sơn rồi, chúng ta động thủ đi. Phía trước, người mặc đạo bào màu xanh cất tiếng nói, thừa sư huynh, Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt đạo nhân, La Sát Tiên Tử đều có thực lực đại la kim tiên, chúng ta nếu đánh vừa cũng tổn hại không ít. Hoàng Y mắt to tu sĩ có chút đỏ lắng nói, nhị sư huynh, đại sư huynh sớm tính toán qua rồi, ba người chúng ta gần nhất luyện thành tam sinh đại trận, bằng vào đại trận này chúng ta có thể đối phó đại la kim tiên hậu kỳ, đến lúc đó chúng ta không cần phí lực có thể thu được Ngọc Hư Sơn, cũng không sợ các sơn môn khác đỏ mắt, về sau Ngọc Hư Sơn này chính là của chúng ta. Đạo bà màu xám tu sĩ âm lệ cười nói, chúng ta đi vào đi thôi, một cái trận pháp có gì mà e ngại chứ, chúng ta nếu không đi vào trong, đến lúc đó khiến cho người ta coi thường đấy. Phía trước, người mặc đạo bào màu xanh đi vào bên trong. Mọi người phía sau thân hình cũng hóa thành một đạo kinh hồng rồi đuổi theo. Thực lực của đại la kim tiên, trận pháp bình thường tự nhiên không thể vây khốn. Trung ương cửu thiên thập địa phục ma đại trận, đoàn người của Nhạc Thành đứng ở một chỗ đỉnh núi, đang chờ Bạch Thạch Sơn tiến đến. Hạo Thiên Môn đệ tử cũng toàn bộ ở phía sau này. Ở trong miệng của Lang Nguyên, Nhạc Thành cùng với Diễm Ma, đám người Lang Lễ cũng biết được Bạch Thạch Sơn có ba đại la kim tiên. Đại sư huynh tên là Giản Thi, mọi người kêu là Thanh Quang đạo nhân, là đại la kim tiên trung kỳ. Còn lại hai người phân biệt tên là Hoàng Y đạo nhân cùng Thanh Thổ đạo nhân, hai người này đều là vô cùng ra sức chú ý. Bạch Thạch Sơn cách Ngọc Hư Sơn cũng hai ngày lộ trình. Đối với Ngọc Hư Sơn có rất nhiều môn phái thèm bốn, Bạch Thạch Sơn chính là một trong số đó mà thôi. Lang Lễ, cho ta ăn một đại la kim tiên, nếu có thể ăn mấy đại la kim tiên ta cũng có thể đột phá. Thanh Đồng nhìn Lang Lễ rồi nói, không thành vấn đề, ta đem ba đại la kim tiên cho người ăn. Lang Lễ nói, Thanh Đồng có thể cắn nuốt yêu thú cùng tu luyện giả để tiến hóa, đây cũng là thiên phú của hóa giả thần thú. Lang Lễ cũng không kỳ quái, ở mê vụ Tùng Lâm Thanh Đồng cắn nuốt không ít, một là đủ rồi, ba đại la kim tiên ta ăn không vô. Thanh Đồng trừng mắt, ba đại la kim tiên chính thiên phú cường thịnh trở lại cũng muốn nổ bành xác mà chết. Hiện tại chính hắn mới là địa yêu sơ kỳ, có thể cắn nuốt một đại la kim tiên đã là cực hạn rồi. Đến đây nào. Lang Lễ lạnh nhạt nói một tiếng, ở trên không trung được một mảnh kinh hồng xuyên qua, nhân số không dưới 400 người. Nhạc Thành sớm biết nhân số của đối phương, 400 người vừa tới. Bạch Thạch Sơn Môn hôm nay toàn lực đối phó với Ngọc Hư Sơn rồi. Hỏa Vân Thượng Nhân, cho người 3 tháng thời gian, người còn không đi, còn bố trí một cái trận pháp chờ ta. Chẳng lẽ người cho là dựa vào trận pháp có thể làm gì ta sao? Một tiếng cười to truyền đến, tiếng nói vừa dứt, ba đạo thân ảnh dẫn đầu tiến đến trước người mọi người. Trên không trung, kinh hồng thủ liễm, hơn 100 đạo thân ảnh cũng ở phía sau. Nhạc Thành nhìn thân người của Bạch Thạch Sơn, phía trước ba người chính là từng người như Lang Huyền mà nói. Thanh Quang đạo nhân, Thanh Thổ đạo nhân cùng với Hoàng Y đạo nhân, ba người thực lực đại đa kim tiên nhưng không thể khinh thường. Đại la kim tiên ở cả tiền ma giới cũng là một cường giả. Mà phía sau hai mươi mấy là thiên thượng tiên, là thiên thượng tiên hậu kỳ có 5 người, cũng làm cho thần sắc Nhạc Thành cưng trọng. 5 người này thực lực đều không dưới Diễm Ma, còn có trên 100 thiền tiền tu vi giả. Bạch Thạch Sơn hôm nay toàn lực đến đoàn Ngọc Hư Sơn. Nếu như không có Lang Lễ, Ngọc Hư Sơn không phải là đối thủ. Thành Quảng lão nhân, Ngọc Hư Sơn không phải Bạch Thạch Sơn có thể nuốt trôi. Nếu bình thường, người cút đi còn có cơ hội. Hôm nay cho dù người cút đi cũng không còn kịp rồi. Lang Quyền cất tiếng nói, chuyện cười sao, trừng tráo lắm, người sẽ hối hận đấy. Trong cơ hội người không cần, người triệu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thanh Quang đạo nhân nhìn Lang Nguyên lạnh nhạt nói, khẩu khí thật là lớn, Bạch Thạch Sơn nho nhỏ khẩu khí lớn như thế, chẳng lẽ cho Hạo Thiên Môn không có người nào sao? Hạo Thiên Môn không phải là nơi người dường oai. Lang Lễ cả giận nói, trong ánh mắt hàn quang nhìn đám người Bạch Thạch Sơn đảo qua. Năm người Lang Lễ, Diễm Ma, Thú Ma hiện tại đều thu điểm bộ dáng, cũng thu điểm thực lực. Vạn biến ma công có thể biến hóa thành bất luận kẻ nào, cũng có thể làm cho khí thức trên thân biến thành tiên khí cùng ma khí. Cho nên hiện tại, năm người Lang Lễ, Diễm Ma đều là một thần tiên khí. Hơn nữa, đều thu điểm thực lực địa tiên. Đối phương căn bản không thể nhận ra. Lang Nguyên, người mời người giúp đỡ sao? Thanh Quang đạo nhân đã sớm nhìn thấy đám người Nhạc Thành, Lang Lễ, Diễm Ma, nhìn thấy mấy địa tiên cùng thiên tiên ở trước người Lang Nguyên, vốn hắn cảm thấy kỳ quái. Lúc này nghe được Lang Lễ nói chuyện, cũng đã phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Những người này theo hắn không phải là người của Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Bồn không có 10 người giúp đỡ. Vị này chính là Hạo Thiên Bồn bồn chủ. Vị này chính là sư thúc của ta, vốn là người của Hạo Thiên Môn mà. La Thiên giới thiệu Nhạc Thành cùng Đàng Đế với Thành Quang đạo nhân. Bồn chủ, Hạo Thiên Bồn bồn chủ của các ngươi không phải là Hạo Thiên Đại Đế sao? Còn sư thúc là Nguyên, ngươi không cần mượn người giả mạo Hạo Thiên Đại Đế, còn có bồn chủ gì gì đó nữa. Một bên Hoàng Y mắt to, tu sĩ lớn tiếng nói, người chưa có xuồng xã, có bản lĩnh thì chúng ta đấu một phen nào. La Sát Tiên Tử trách mắng, La Sát Tiên Tử Trình Anh, tính tình không cần phải lớn tiếng như vậy, bằng không bản đạo cũng cùng người kết thành đạo lữ song tu, người thế thế nào, người cũng có thể tiếp tục ở lại Ngọc Hư Sơn. Tiên Hoàng Y kia cười nói, nhìn chúng đệ tử cũng lộ ra diện cảm khinh thị, người còn không xứng. La Sát Tiên Tử Trình Anh giận dữ quát lớn, La Nguyên, hôm nay chúng ta như vậy đi, các người mời vài người đến cũng không phải là đối thủ của chúng ta, không bằng Bạch Thạch Sơn chúng ta 3 người, Hạo Thiên Bồn các người 5 người, nếu chúng ta thắng, các người rời Ngọc Hư Sơn này, nếu chúng ta thua, vĩnh viễn không đến Ngọc Hư Sơn, người xem thế nào? Thanh Quang đạo nhân nhìn La Nguyên rồi nói, có 3 người luyện thành Tam Sinh đại trận, đối phó với Hạo Thiên Bồn 5 người, nói cho có vẻ công bằng mà thôi, chính 3 người tạo thành Tam Sinh đại trận, các phải Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng có thể đối kháng. Bên trong Hạo Thiên Bồn có 3 Đại La Kim Tiên mà thôi, 3 Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bên mình chỉ cần một mình có thể đối kháng 2 người rồi. Hiện tại, 3 người liên thủ cùng đánh trận pháp, dám đối kháng đối phương 10 năm cũng không thành vấn đề. Về sau cũng ít đi phiền toái. Các người đều đã mở miệng rồi, chúng ta cũng không cho các người thất vọng. Các người 3, chúng ta cũng 3. Hạo Thiên Bồn chúng ta cũng không chiếm tiện nghi. La Nguyên mỉm cười nói, La Nguyên, đây chính là người nói đấy nhá, cũng đừng có ân hận đấy. Nghe được La Nguyên thoải mái đồng ý, cũng chỉ cần đi ra 3 người. Thanh Quang đạo nhân thiếu chút nữa tưởng là mình nghe nhầm. Là ta nói, các người có thể. La Nguyên trả lời, tốt lắm, ta thành toàn cho các ngươi. Thanh Quang đạo nhân âm thầm âm âm cười. 3 người Hạo Thiên Bồn sợ là không biết chính mình luyện thành Tam Sinh đại trận. Đến lúc đó, ở trong trận đánh chết 3 người này vô cùng dễ. Nhất thời Thanh Quang đạo nhân, Hoàng Y đạo nhân, Thành Thổ đạo nhân, ý bảo môn nhân phía sau lui ra. Chủ nhân, chúng ta đánh chết 3 người này, người Bạch Thạch Sơn còn lại chủ nhân hãy thu thập. Lăng Đế Thần Điệm truyền âm trong tay của Nhạc Thành nói, và một cuộc đại chiến chuẩn bị bắt đầu.